Mãnh Long ngủ quên. Chương 188, một người khách thần bí. Gocchuyenaudio.com. Chấm, hửm, câu nói này, chanh chua cay nghiệt đến tột cùng. Chốc lát khiến Lâm Thiệu Huy và Thẩm Ngọc Chân nhíu mày lại. Họ chuyển ánh mắt nhìn, lập tức nhìn cặp mẹ con đang đi đến, mà người phụ nữ lớn hơn kia chính là con dâu của em trai ruột Thẩm Ngọc Chân Thẩm Kiến và mợ thứ hai của Lâm Thiệu Huy và Bạch Tổ Y. Trước đây, ở bữa tiệc đính hôn của nhà họ Thẩm, cũng chính là người phụ nữ này sắp xếp người nhà Bạch Tổ Y ở cửa ăn một chút cơm thừa rượi cạn, làm nhục họ. Thúy Vân Bình, bà quá đáng quá rồi. Sao lại nói Lâm Thiệu Huy như vậy? Dù sao người ta cũng gọi bà một tiếng mợ hai. Bà sao có thể nói những lời như vậy? Sắc mặt Thẩm Ngọc Chân trở lên u ám ngay tại chỗ. Sau lần đó, cô và nhà mẹ đẻ của mình, mọi thứ tình cảm tốt đẹp đều bị sụp đổ. Đặc biệt là em dâu mình, càng chán ghét đến cô cùng. Chao ôi, bác nói gì vậy? Trên người cũng là có huyết thống của nhà họ Thẩm. Sao lại nói giúp người ngoài vậy? Người phụ nữ trẻ kia lập tức nói, cô ta trông không xinh lắm, chỉ có thể nói là yêu nhìn. Dáng điệu với mợ hai mẹ của Thúy Vân Bình có vài phần tương đồng, đặc biệt là trên mặt sự chanh chua và cay nghiệt hiện ra, càng giống như là được đúc ra từ một khuôn giống nhau. Cô ta chính là con gái út của Thẩm Kiến, Thẩm Khánh Linh. Thẩm Khánh Linh quan sát Lâm Thiệu Huy, đặc biệt là sau khi nhìn bộ quần áo giản dị của Lâm Thiệu Huy, càng không thể thẳng tay bịt mũi, hình như sợ rằng bản thân bị tính giản dị của Lâm Thiệu Huy làm cho ngạt thở. Chậc chậc, con luôn nghe nói nam nhân chị họ Bạch Tổ Y tìm được rất tồi, thật là không nghĩ đến sẽ tệ như thế. Bộ quần áo này sợ là đã hơn 10 năm rồi. Chậc, trong tay còn cầm số. Xem ra, loại người như anh chỉ có thể đứng xếp hàng chờ đợi một cách đáng thương thôi. Rào, lời của Thẩm Khánh Linh hơn mẹ cô ta càng chanh chua cay nghiệt. Mà câu nói này khiến sắc mặt Thẩm Ngọc Chân và Lâm Thiệu Huy càng u ám lại. Lâm Thiệu Huy nhìn chằm chằm Thẩm Khánh Linh, nụ cười vui tươi hiện trên khóe miệng. Nói như vậy, tôi không cần đăng ký xếp hàng sao? Đương nhiên, Thẩm Khánh Linh nâng cao cắm mình lên kiêu ngạo, giống như cao hơn người một bậc nói. Tôi nói cho anh biết, chồng của tôi chính là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện này. Mỗi ngày không biết bao nhiêu người đến xin anh ấy khám bệnh cho. Thẩm Khánh Linh cười tinh nghịch. Đương nhiên, nếu anh quỳ xuống cầu xin tôi, có lẽ tôi cũng có thể trực tiếp dẫn anh vào. Suy cho cùng, anh muốn xếp hàng ở đây, không biết xếp đến năm tháng nào nữa. Quỳ xuống cầu xin, câu nói này khiến Lâm Thiệu Huy tươi cười trên khóe miệng càng phát ra sự lạnh lùng dày đặc. Còn hơn thế nữa, mợ hai mẹ Thúy Vân Bình bên cạnh hình như nghĩ ra cái gì đó, nói với Thẩm Ngọc Chân một cách mỉa mai. Ồ, chị hai, em quên mất không nói cho chị. Trong bữa tiệc, người nhà bọn chị thực sự làm bọn em hoang mang, còn nghĩ rằng mọi người và cậu Lâm thần bí này thực sự có quan hệ gì đó. Kết quả, hóa ra một chút quan hệ cũng không có. Ha ha ha, sau bữa tiệc, suy cho cùng, cùng Bạch Tuấn Sơn uống rượu. Thậm chí, cậu Lâm nổi tiếng thần bí này còn nhắc đến Bạch Tuấn Sơn. Sau bữa tiệc, người nhà họ Thẩm luôn sợ hãi cả ngày, vì nghĩ rằng đại họa sắp ập xuống đầu. Nhưng ai nghĩ, sau khi bọn họ điều tra xong, phát hiện rời khỏi Nam Giang rồi. Kể từ đó, Bạch Tuấn Sơn và người một nhà không còn cùng nhau xuất hiện nữa. Cho đến lúc đó, họ mới tin chắc cậu Lâm nổi tiếng thần bí đó đề cập đến Bạch Tuấn Sơn cũng chỉ là một cơ duyên trùng hợp, không hơn không kém. Nhà họ Thẩm tự nhiên không nói khích người nhà Bạch Tuấn Sơn nữa. Trong mắt buông bỏ, thậm chí vì sự ngạc nhiên này khiến thái độ thù địch của nhà họ Thẩm với Bạch Tuấn Sơn càng ngày càng sâu sắc hơn. Chỉ là cô không biết, người đó nói chuyện trực tiếp với cô chính là để nhà họ Thẩm hồn bay phách lạc. Cậu Lâm, cách Trương.